Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 170, Daniel Whiteho chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó bốn cái dị năng cường hóa binh sĩ xông lên Sky, Mike Wood cùng Kevin bốn người cũng xông lên, mỗi người phân biệt giải quyết một cái. Mặc dù trải qua cải tạo, nhưng những cái này cường hóa binh sĩ cũng không phải rất mạnh, miễn cưỡng chỉ có D cấp bậc so với trước đây, Captain America còn muốn yếu một chút. Duy chỉ có là không có cảm giác và không sợ chết là khiến cho đám người gặp một chút phiền phức. Kevin đem đối thủ của mình cho vặn gãy cổ, sau đó mặt đầy sát khí hướng về phía Daniel Whiteho xông tới, thuận tiện còn ở trên bàn phẫu thuật cầm lấy một cái tiểu đao tốc độ rất nhanh đâm thẳng vào Daniel Whiteho sau eo. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ Daniel Whiteho trong miệng truyền ra, theo sau Daniel Whiteho lảo đảo về phía trước hai bước rồi nửa quỳ trên mặt đất. Ta đã nói rồi, ta sẽ tự tay đem ngươi băm thành trăm mảnh. Kevin không ngừng hướng về Daniel Whiteho đi đến. Tiêm vào cường hóa dược tề, Kevin căn bản không sợ Daniel Whiteho, càng đừng nói hắn đã bị chính mình cắm một đao. Daniel Whiteho cuống quýt từ trên mặt đất nhặt lên một tay thương, nhưng còn chưa tới kịp nổ súng, Kevin đã vọt đi lên, một đao chém vào Daniel Whiteho trên tay. Lạch cạch, súng lục rơi xuống đất, thanh âm phá lệ thanh thúy dễ nghe. Đừng hòng chạy thoát, ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu, ngoan ngoãn bị ta cắt thành nhiều mảnh đi. Kevin từng bước một run rẩy đi hướng Daniel Whiteho, trong miệng còn không ngừng truyền ra tràn đầy lạnh lẽo âm thanh. Sợ hãi tới cực điểm, Daniel Whiteho ở lùi ra phía sau khi bị Hydra binh lính thi thể vướng ngã trên mặt đất. Kevin lập tức xông lên, trong tay tiểu đao lập tức hướng về phía trái tim của Daniel Whiteho cắm thẳng xuống. A, Daniel Whiteho lập tức ôm ngực hét thảm một tiếng, một cánh tay khắc nắm chặt lấy Kevin bả vai. Nhưng đã trải qua cường hóa, Kevin dễ dàng đem Daniel Whiteho đẩy ra, sau đó không ngừng dùng tiểu đao đâm vào người hắn, máu tươi bắn lên khắp người Kevin. Bị liên tục đâm trúng người, Daniel Whiteho triệt để mất đi sinh cơ, tuy nhiên Kevin cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, tiếp tục hành hạ hắn thi thể. Đem mấy chục năm thù hận hôm nay bạo phát đi ra. Xung quanh những người khác nhìn thấy một màn này cũng không biết làm sao đi ngăn cản Kevin, bọn hắn cũng không dám lại gần Kevin lúc này, sợ hắn sẽ nổi điên lên. Đủ rồi phụ thân, hắn đã chết. Lúc này Sky lên tiếng, nhìn Kevin nói, ngữ khí có chút run rẩy. Nghe được nữ nhi nhắc nhở, Kevin rốt cuộc cũng dừng lại. Quay sang nhìn nàng, thần sắc liền trở nên hòa hoãn xuống. Daisy, ta rốt cuộc cũng đã trả thù cho ngươi cùng ngươi mẫu thân. Ta biết ngươi mấy chục năm qua đã vất vả rồi. Lặng lặng ôm lấy Kevin, Sky ai mắt có chút hồng nói. Coulson cùng những người khác thì lặng lẽ thối lui ra, không có làm phiền hai cha con bọn hắn. Trong căn cứ Hydra binh sĩ đều đã bị Tatsumi cùng Cecilia tiêu diệt không sai biệt lắm. Coulson để cho Zemmer Simon cùng Leofit đi vào căn cứ thu thập số liệu. Mà Valentina lúc này cũng đi tới nơi này, nhìn dáng dấp nơi này đã xong chuyện. Từ vết nứt không gian đi ra, cầm lưỡi hái, Valentina đảo mắt nhìn xung quanh tình huống, rồi quay sang nhìn Coulson nói. May mắn là sớm đem ra hỏa này xử lý, dựa theo số liệu lấy được tình huống, bọn hắn đối với dị nhân nghiên cứu đã đạt đến mức báo động. Coulson gật đầu nói, Hydra cũng không phải là người duy nhất có nghiên cứu về dị nhân, nghe nói trong số các thủ lĩnh của Hydra còn có hai người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Zemmer Simon cùng Leofit hai người thì vụng trộm quan sát lấy Valentina, vị này hàng vạn người hâm mộ nữ thần. Valentina tiểu thư thật xinh đẹp, nàng là ta từ trước đến nay thấy qua có khí chất nhất một người. Zemmer quan sát từ đầu đến cuối Valentina một cái hâm mộ nói. Đúng là rất xinh đẹp, Leofit cũng gật đầu tán đồng. Nghe vậy Zemmer thần sắc đột nhiên có chút ghen nói. Có phải hay không bị nàng mê hoặc rồi? Không phải, ta chỉ là ngưỡng mộ một chút thôi. Dạng này nữ nhân không phải là ta một cái nhà khoa học có thể với tới được. Ta cảm thấy tò mò hơn là trên tay nàng lưỡi hái, cũng không biết nó là do thứ gì chế tạo lại có thể cắt đứt ra không gian, thật muốn nghiên cứu một phen, những thứ này đều là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc quá. Leofit lắc đầu nói, ánh mắt chuyển sang trên tay Valentina. Hư ảnh, nghe vậy Zemmer thần sắc liền giãn ra. Zemmer Simon tuy rằng chủ công sinh vật học nhưng cũng minh bạch một ít máy móc phương diện tri thức, cũng rất tán đồng Leofit quan điểm. Xuất phát từ nhà khoa học truy cầu thái độ, nàng cũng rất muốn đem hư ảnh cầm tới nghiên cứu một phen. Lúc này, Coulson cũng đã cùng Valentina bàn bạc xong, lập tức hướng về phía Zemmer Simon cùng Leofit đi tới. Người cũng đã đi, các ngươi không cần tiếp tục dòm ngó đồ vật của người ta, như vậy là rất thất lễ. Coulson nhìn hai người nói, Leo Fit cùng Jemmer Simon bị bắt bài không khỏi có chút xấu hổ, đối mặt Coulson đều có chút câu nệ. Bất quá Coulson cũng không có ý định trách móc gì hai người, nhoẻn miệng cười. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không cần để ý, hiện tại chúng ta còn không thể tiếp xúc đến những thứ đó, nhưng sau này thì không nhất định. Hơn nữa các ngươi hai cái không phải SHIELD học viện từ trước tới nay thông minh nhất hai vị sinh viên tốt nghiệp sao? Sau này SHIELD khoa học kỹ thuật liền dựa vào các ngươi rồi. Coulson giao tiếp năng lực liền kéo gần cùng hai người trẻ tuổi chi gian quan hệ, không thể không nói Coulson tại phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. Sau đó ba người liền bắt đầu công việc kiểm tra thu dọn hiện trường. Cách chương.